Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 920, đăng lâm đỉnh cao nhất. Tô Viêm đánh vỡ Táng Thần Sơn vô tận 5 tháng tồn tại yêu tà. Thành công đăng lâm đỉnh cao nhất. Việc này một khi phát tán ra, tất nhiên chấn kinh thiên hạ, cho dù là đại năng đều sẽ mật thiết quan tâm. Rốt cuộc này Táng Thần Sơn là một cái sinh mệnh tuyệt địa. Bao năm qua các đời sinh mệnh tuyệt địa, đừng nói mở ra, cho dù là tìm tòi nghiên cứu một quãng thời gian đều rất khó. Có thể Tô Viêm như kỳ tích ở trên Táng Thần Sơn tiềm tu thời gian 1-2 năm, hiện nay càng là leo lên đỉnh phong, này không thể không khiến người đời kinh hãi. Bọn họ tổ điện các đại quần tộc sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Rốt cuộc Tô Viêm rất khả năng thu hoạch không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Đương nhiên cũng không ai biết trên Táng Thần Sơn đến cùng có cái gì. Có lẽ có kỳ ngộ, cũng có lẽ có hung hiểm. Bọn họ nghĩ phải thấu hiểu. Thế nhưng Táng Thần Sơn chi đỉnh, cho dù là thời không kính thấy rõ bên dưới, đều hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng có đáng sợ sức mạnh 5 tháng ở hiện lên. Cách cục bất luận người nào tra xét, đại có thể đứng ở Táng Thần Sơn trước mặt, cũng nhìn không thấu đỉnh núi phong cảnh. Thật hy vọng hắn chết ở phía trên. Yêu vực những quần tộc này người nắm quyền đều đau đầu. Không hy vọng nhìn thấy Tô Viêm hạ sơn trở về, nếu là hắn thật thu hoạch thứ không tầm thường. Này biến số đúng là quá to lớn rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn sống sót hạ sơn, mang về Táng Thần Sơn bí mật. Hàn gia lão tông sư ngữ khí dị thường âm u, lạnh lùng nói, chỉ là một tiểu nhân vật, mặc dù là nắm giữ lại mạnh tiềm năng, nhưng là ở hỗn độn phế khư nơi này, cường long cũng phải nằm xuống, tuyệt thế kỳ tài cũng phải khiêm tốn làm người. Chúng ta mới là hỗn độn phế khư chủ nhân. Hàn gia những quần tộc này ở hỗn độn phế khư chìm nổi một cái lại một thời đại, gốc gác cường thịnh không suy. Ở các đời hỗn độn phế khư chung cực tranh bá bên trong, bọn họ những quần tộc này đều là lớn nhất người được lợi. Bọn họ còn thật không tin một người còn có thể lật trời, còn có thể nắm giữ như thế đáng sợ bí mật mà bất tử. Mặc dù là Bắc Yêu bọn họ nắm giữ loại bí mật này, cũng tuyệt đối sẽ có người đến đây để hắn thổ lộ xuất quan với Táng Thần Sơn bí mật. Rốt cuộc này sinh mệnh tuyệt địa là để đại năng đều đỏ mắt địa phương. Nếu như có người mang theo bí mật hạ sơn trở về, những người kia ngồi được sao? Đáp án là khẳng định không thể. Một khi Tô Viêm hạ sơn, cũng là đại biểu đại họa đến. Rất nhiều không liên hệ cường giả đều động tâm. Bọn họ ngược lại hy vọng Tô Viêm hạ sơn mang đến 5 tháng dài đằng đẵng đều không người phá giải bí mật trở về. Có chút người thậm chí đều trong bóng tối hành động, trong bóng tối liên hợp, muốn làm ra một hồi động tác lớn. Hỏng rồi, ta cảm thấy bọn họ muốn liên hợp, muốn đánh ngã Tô Viêm. Một ít lão cường giả thấy rõ đến không khí nơi này không đúng, có đáng sợ sát niệm trong bóng tối tỏa ra, lạnh thấu xương, để bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Có chút người không hy vọng Tô Viêm sống sót rời đi hỗn độn đường nối. Mặc dù là không liên hệ cường giả đều mắt lộ ra giết hết. Sinh mệnh tuyệt địa kỳ ngộ quá to lớn, bọn họ căn bản ngồi không yên. Hắn nếu là hạ sơn, chắc chắn phải chết. Yêu vực những quần tộc này khó có thể khống chế nội tâm sát niệm. Vì sinh mệnh tuyệt địa ẩn tình, đáng giá lôi đình ra tay. Cho dù là tức giận Táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh bọn họ cũng không thèm để ý. Giết chết Tô Viêm quyết tâm càng cường thịnh rồi. Chỉ có điều này Táng Thần Sơn chi đỉnh, cũng chính là hỗn độn tiên sơn chi đỉnh, Tô Viêm tao ngộ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Viêm bước lên đỉnh cao, hắn cảm thấy chấn động, một loại phát ra từ linh hồn rung động, con mắt của hắn nhìn kỹ bốn phía, có một loại nghẹt thở tâm tư gợn sóng, như là bị đặt ở vực sâu chi địa, nội tâm sinh ra một loại đặc biệt nhỏ bé tâm tình. Đỉnh núi rất lớn, đại vô pháp đi tưởng tượng, quả thực như ngọc một cái vũ trụ rộng lớn như vậy cùng hùng vĩ. Hỗn độn tiên sơn chi đỉnh, lớn lao tuyệt thế, tựa hồ có thể bao trùm một cái lại một cái sinh mệnh tinh vực. Tựa hồ có thể đè ép toàn bộ vũ trụ, hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, nơi này tồn tại rất kinh người năm tháng cùng thời không sức mạnh. Tô Viêm đứng sừng sững địa vực, xem ra rất nhỏ, kỳ thực như cùng một cái sinh mệnh tinh vực bao la như vậy. Điều này làm cho Tô Viêm đều sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào thời không sức mạnh. Này bằng, một hạt cát có thể lấp biển. Nói chung hỗn độn tiên sơn chi đỉnh, mỗi một loại vật chất đều có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Đặc biệt là Tô Viêm đứng ở hỗn độn tiên sơn chi đỉnh. Đặc biệt nhỏ bé, liền bụi trần cũng không bằng. Này thật đúng là tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Phòng trừng đại năng đến rồi đều sẽ cảm thấy chấn động. Khó có thể tưởng tượng thiên địa này đến cùng là làm sao hình thành. Tô Viêm líu lưỡi, ngọn tiên sơn này chi đỉnh có thể gánh chịu bao nhiêu sinh linh. Đây là rất khó đi tưởng tượng. Trong truyền thuyết cửu đại tiên sơn, một tòa này hỗn độn tiên sơn, đến cùng lại tồn tại cỡ nào hùng vĩ sức mạnh. Cái này cũng là khó có thể tưởng tượng. Như thế đáng sợ thiên địa, sao sẽ phát sinh thảm liệt như vậy chuyện máu me. Tô Viêm nỉ non, không kìm lòng được vung lên thiên đế chiến kỳ. Tông này nhuốm máu chiến kỳ là một cái quần tộc tượng trưng. Đã từng bọn họ quần tộc ở đây tranh bá quá, ở đây chém giết quá. Có thể Tô Viêm đang nghĩ, nơi này phải chăng cùng thiên đế tên gọi có quan. Thiên đế lại đại diện cho cái gì? Lại là một cái hạng người gì? Là tiền sử cường giả sao? Cùng táng vực bộ tộc có quan hệ sao? Nói chung quá nhiều bí ẩn. Tô Viêm rất muốn biết. Hắn cảm thấy nên có thể ở táng thần sơn chi đỉnh tìm kiếm đến hắn muốn một ít đáp án. Tô Viêm bắt đầu lung tung không có mục đích vượt qua. Thế giới quá hùng vĩ. Hắn không ngày không đêm vượt qua. Hy vọng có thể nhìn thấy một ít tìm tòi nghiên cứu cổ sử phát hiện trọng đại. Ta tựa hồ vượt qua 8 ngày 8 đêm. Nhưng là ta thế nào cảm giác liền một phần vạn cương vực đều không có vượt tới. Nơi này cũng quá to lớn. Cho dù là thần vương đến rồi. Sợ là thời gian mấy năm cũng không thể tìm kiếm xong xuôi táng thần sơn chi đỉnh. Có lẽ cần mấy chục năm. Hơn trăm năm. Tô Viêm càng ngày càng chấn động, ven đường ở trong hắn lưu lại một ít tọa độ. Đây là con đường quay về, nếu như chậm chạp không tìm được manh mối, hắn nhất định phải trở về. Nếu không làm lỡ thời gian liền quá dài rồi. Thậm chí Tô Viêm cũng đang nghĩ, hỗn độn tiên sơn sẽ có hay không có cùng thiên sơn một dạng cửa động. Có thể hay không thuận thế tiến vào hỗn độn tiên sơn nội bộ. Tô Viêm muốn tìm được cái này lối vào. Liền như vậy, hắn lung tung không có mục đích vượt qua. Cũng không biết dài bao nhiêu thời gian. Cuối cùng Tô Viêm chấn động trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện một ít kiến trúc. Kiến trúc, lẽ nào nơi này đã từng có cổ nhân ở trên núi tu hành. Thậm chí mở ra quá một cái đạo trường đi ra. Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn rất nhanh đi đến chỗ cần đến. Những kiến trúc này tồn tại năm tháng khó có thể đi đánh giá. Hầu như đều sụp đổ. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Những kiến trúc này dĩ nhiên không có mục nát. Hắn giật mình mà lại thay đổi sắc mặt. Theo sụp đổ kiến trúc kéo dài hướng về nội bộ tìm kiếm. Nói chung kiến trúc càng ngày càng nhiều. Tô Viêm cảm thấy nơi này có thể hay không đã từng có một tòa cổ thành. Trực tiếp sụp đổ, có thể hay không cùng táng thần sơn đại chiến có quan hệ. Hắn thử nghiệm muốn từ sụp đổ quần thể kiến trúc bên trong đào móc ra một ít sách cổ đi ra. Khoan hãy nói thật, bị Tô Viêm cho tìm đến rồi. Bất quá theo năm tháng trôi đi, những này sách của Tô Viêm mới vừa đụng vào liền trực tiếp hóa thành bụi phấn. Cho dù là hắn dùng thần niệm tìm tòi nghiên cứu, cũng đồng dạng hóa thành bụi phấn. Tô Viêm đầy mặt sửng sốt, cuối cùng hắn thở dài. Thời gian thật có thể chôn xuống một ít, che lấp tất cả. Vũ trụ tồn tại bao nhiêu năm ai biết, khẳng định có so với tiên tinh đại địa càng thêm cửu viễn thời đại. Một đời tiếp một đời, ai có thể cùng thời gian tề cao, vĩnh hằng trường tồn? Thế giới này lẽ nào căn bản không làm được vĩnh sinh bất tử, thọ cùng trời đất? Có lẽ tương lai có chút thời đại, đối với chúng ta cái thời đại này cũng phi thường hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu chúng ta cái thời đại này phát sinh sự kiện lớn. Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều, tinh thần có chút hoảng hốt. Hoặc là nói, người có thể cường thịnh đến trấn áp vũ trụ 5 tháng mức độ sao? Tô Viêm lắc đầu cười khổ, thực sự là cả nghĩ quá rồi. Hắn tiếp tục lung tung không có mục đích địa bắt đầu tìm kiếm. Trực giác nói cho hắn có thể thu hoạch gì đó đi ra. Liền như vậy, hắn vẫn ở sụp đổ quần thể kiến trúc bên trong tìm tòi. Thời gian trong lặng lẽ trôi đi. Thời gian 1 tháng đã qua. Tô Viêm thật cười khổ. Đây rốt cuộc là bao lớn bộ lạc. Mặc dù là hiện tại trong vũ trụ các đại đỉnh phong quần tộc, cũng không có như thế rộng lớn ở lại khu. Có lẽ nơi này đã từng có một cái khó có thể tưởng tượng quần tộc thế lực. Ở trên hỗn độn tiên sơn, ta còn thực sự không tin ở đây không tìm được một tia tình báo hữu dụng. Ở hướng bên trong bắn vọt, Tô Viêm không tin tà, tiếp tục triển khai lùng bắt. Tốc độ của hắn rất nhanh, không kém thần vương mấy phần. Đối với xúc địa thành thốn, Tô Viêm nắm giữ xuất thần nhập hóa, toàn lực ngang qua bên dưới, một bước một thiên địa, không gì sánh được điên cuồng hướng về nội bộ bắt đầu bắn vọt. Liền như vậy, dòng dã 3 ngày 3 đêm cuồng xung. Một ngày này sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn con đường phía trước, dọc theo đường quần thể kiến trúc đều tản đi rồi. Chỉ có điều khi hắn ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời thời khắc, phảng phất nhìn thấy vòm trời chi đỉnh, chìm nổi hùng vĩ đến mức tận cùng quần thể kiến trúc. Mà những kiến trúc này quần ở trải qua 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, trước sau còn tỏa ra một loại khủng bố thiên uy. Tô Viêm cả người run rẩy, bởi vì hắn có một loại không bị khống chế muốn quỳ bái kích động. Này tính là gì? Trôi nổi trên vòm trời chi đỉnh kiến trúc, dường như đè ép cổ kim tương lai thiên cung, tràn ngập vô thượng thiên uy. Bao nhiêu cái thời đại đi qua rồi, nhưng là bồng bềnh ở trên 9 tầng trời kiến trúc, y nguyên tỏa ra thần vận. Điều này nói rõ tiền sử đã từng có một đám nhân vật đáng sợ ở trong đạo trường ở lại quá. Đây là tiên cung sao? Là thiên giới sao? Tô Viêm nhìn tất cả những thứ này, hắn không nhìn thấy phần cuối, chỉ là có thể thấy rõ đến hình ảnh một góc. Nói chung tất cả những thứ này đối với Tô Viêm lực xung kích quá to lớn. Thậm chí ngay ở hắn chấn động thời khắc, vẫn vắng lặng thiên đế chiến kỳ tự chủ phát sáng. Nó giống như là có sinh mệnh đang giác tỉnh, vùng rơi xuống dưới từng trận hào quang trong suốt. Là ngươi trở về quê hương sao? Nơi này đã từng là các ngươi quần tộc đạo trường sao? Nơi này có thể hay không là thiên đế tu hành đạo trường? Tô Viêm phát ra rất nhiều nghi vấn. Nói chung tất cả những thứ này đều rất muốn để hắn chạy tới dò bí. Phanh, Tô Viêm động tác cũng không chần chờ, vọt thẳng hướng về bầu trời. Bóng dáng dường như một tia chớp, quá mãnh liệt rồi. Chỉ có điều lấy Tô Viêm tốc độ bây giờ, hắn vốn tưởng rằng có thể lập tức nhảy lên đi tới. Ai biết càng đi lên sung, bồng bềnh ở trên 9 tầng trời hùng vĩ quần thể kiến trúc, tỏa ra dần uy càng ngày càng mênh mông. để Tô Viêm đều có một loại bị trấn áp xuống xu thế. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, gánh kinh người áp lực kéo dài dâng lên. Nếu không có hắn ở trên Táng Thần Sơn, tái tạo thân xác, đào móc thân xác bảo tàng thành công, hắn đều cảm giác mình căn bản không có tư cách xung kích đi tới. Thế nhưng hiện tại không giống, Tô Viêm có can đảm khiêu chiến tất cả cửa ải khó. Này được cho là thiên binh thiên tướng ở lại chi địa sao? Cuối cùng một ngày này, Tô Viêm xung kích mà lên, nhằm phía bồng bềnh ở trên 9 tầng trời quần thể kiến trúc ở trong. Thời khắc này Tô Viêm phảng phất dẫm đạp ở một cái hoàng kim bên trên đại đạo. Một điều này đại đạo, dáng lành ngàn tỷ sợi, bốc hơi tiên huy, nếu như ngang qua cổ kim tương lai màu vàng đại đạo. Cho tới này màu vàng đại phần cuối của đạo, đứng sừng sững một cái to lớn môn đình, như là nổ ra tiên giới cửa lớn, người đứng ở cửa lớn bên dưới, nhỏ bé như hạt bụi. Thế nhưng làm Tô Viêm nhìn phía môn đình chi đỉnh, linh hồn của hắn đều muốn đọng lại. Đó là ba cái tỏa ra vô thượng uy nghiêm kiểu chữ. Hắn không phân biệt ra này văn tự, nhưng là cảm ngộ đến trong văn tự lộ ra đại đạo tiên uy. Biết cho nó trình bày đến cùng là cái gì? Nam Thiên Môn, Tô Viêm giật nảy cả mình. Này tính là gì? Trong thần thoại truyền lưu thần thoại sự kiện sao? Nơi này là thiên đình sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.